xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ hỏi cho biết thôi. Tiền Văn cười đáp, được rồi, người này chắc chắn biết. Vậy là hắn ta có thể phúc đáp được rồi. Cha Dư Niên cũng lười để ý đến hắn ta. Nắm chặt tờ cáo thị vội vã đi về phía nha môn. Sợ đến muộn sẽ bị người khác cướp mất. Thực ra trên đó chẳng có hình ảnh gì. Thông tin cũng mơ hồ không rõ. Theo lý mà nói sẽ rất khó tìm. Nhưng ai bảo dấu vết trên mặt Giang Tịnh Tịnh quá đặc biệt chứ? Một đứa có dấu vết trên mặt. Một đứa xinh đẹp. Lại còn có một đứa đệ đệ. Nhìn khắp thiên hạ. Ông ta không tin còn có thể tìm ra cặp tỉ muội thứ hai như vậy. Nên cha Dư Niên tràn đầy tự tin. Chắc chắn đây là nói về mấy đứa nhà Giang Du Du. Giang Du Du đã từng nghĩ bọn họ sẽ dán cáo thị tìm nàng. Thậm chí còn nghĩ đến việc treo thưởng. Nhưng nàng không ngờ, bọn họ lại gán cho nàng một cái danh nữ tặc. Chậc, ghê gớm thật, đúng là đảo lộn đen trắng. Nhìn thủ đoạn này, rõ ràng là một kẻ quen tay. Đều tại cái mặt này của tỷ. Giang Tịnh Tịnh sờ sờ vết tích hơi lồi trên mặt mình. Vẻ mặt buồn bã tự trách. Tỷ tỷ, làm sao có thể trách tỷ được chứ? Nếu muốn trách thì trách tên cẩu quan đó. Hay là tỷ cũng muốn trách muội? Tỷ thấy muội quá xinh đẹp. Hay là thấy muội không biết giữ mình? Cứ lân la trước mặt tên cẩu quan đó. Rồi mang họa đến cho gia đình. Đừng nói vậy, tỷ không có ý đó. Làm sao tỷ có thể trách muội được chứ? Giang Tịnh Tịnh vội vàng biện bạch. Đúng rồi, tỷ còn không trách muội. Vậy tại sao lại trách mình? Ngoan nào, đừng nghĩ lung tung. Chúng ta đã nghĩ ra cách rồi mà. Giang Du Du vẻ mặt thư thái. Còn có tâm trạng an ủi Giang Tịnh Tịnh. Tố chất tâm lý này. Ngay cả Tôn lão đầu cũng không khỏi bội phục. Nhà đầu này đúng là phong thái của một nữ chủ nhân gia đình. Không chỉ không sợ hãi trước nguy hiểm, mà còn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề và nghĩ ra cách giải quyết. Là một cô nương giỏi giang. Hay, cháu trai của lão hết cơ hội rồi. Biết vậy đã viết thư cho cháu trai đến sớm. Tôn lão đầu hối hận không thôi. Gần như vừa dứt lời, cha Dư Niên đã dẫn mấy người Hoàng Tam Lưu Tứ đến. Đều mặc trang phục nha dịch, còn vẻ mặt hung ác, trông rất đáng sợ. Chuyện gì thế? Nhà Tiểu Giang phạm tội gì sao? Sao lại nhiều quan lão gia đến vậy? Không biết nữa, mau tránh xa ra, đừng dính vào chuyện này. Mấy vị quan lão gia này đâu phải dễ trêu đâu. Mọi người để phân biệt, gọi gia đình Giang Du Du là nhà Tiểu Giang, gia đình Giang Gia Gia là nhà Đại Giang. Giang Du Du phải không? Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lưu Tứ dẫn đầu, một cước đá văng cánh cửa yếu ớt của Giang gia. Hắn ta nghênh ngang bước vào, vẻ mặt kiêu ngạo, còn dám đá ta? Hừ, hắn ta cười lạnh nhìn quanh, chẳng qua chỉ là một cô nương đánh cá nghèo khổ, có tư cách gì mà ngang ngược? Ngoan ngoãn hầu hạ lão già đó thay muội muội hắn ta đi. Đá ngươi thì sao? Cưỡng đoạt dân nữ ngươi còn có lý à? Ngươi có tin ta sẽ lên châu phủ tố cáo các ngươi không? Đến lúc đó, những kẻ giúp sức cho cẩu quan như các ngươi, tất cả đều sẽ bị lưu đày. Giang Du Du hung hăng nói, cằm vênh cao, nhưng chỉ là cố gắng giữ vẻ mặt. Thực tế đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt đang đọng trong mắt. Trông thật giống một mỹ nhân đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Lưu Tứ thấy vậy càng cười ngông cuồng hơn. Quả nhiên chỉ là con hổ giấy. Hôm qua còn hung dữ. Hôm nay bị hắn ta tìm đến tận nhà. Chẳng phải đã sợ đến khóc rồi sao? Nhưng nhà đầu này trông cũng xinh đấy. Còn đẹp hơn cả 17 phòng trước của huyện lệnh. Hắn ta nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Tố cáo chúng ta. Ha ha ha, wow. Đợi đến khi ngươi ra được huyện hãy nói, mang đi. Hắn ta vung tay một cái, hai tên nha dịch phía sau liền xông lên khống chế Giang Du Du. Giang Du Du không thể cử động, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết. Mẹ, cứu con, hu hu hu, cách chương.